Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546, chương 546, đơn thuần chơi vui. Lớp 4 ba cái nam sinh đạt được cổ vũ. Rốt cục giống như muốn phó giống như chết. Hùng Dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi mới giao 60 khối tiền. Sau đó cùng đi vượt quan. Ba người đi qua thương lượng. Vậy phi thường bảo thủ. Lựa chọn đạo thứ nhất cầu. Ngay từ đầu ba người liền biểu hiện ra nhất trung tốt đẹp liêu. Khiêm nhượng tinh thần. Riêng phần mình đều muốn làm cho đối phương lên trước. Cuối cùng không thể đồng ý. Chỉ có thể sử dụng tổ truyền năm trước quyết đoán pháp. Oàn tu tí. Cuối cùng nhất một nam tử thua khẩu phục tâm không phục. Bất đắc dĩ bước lên hành trình. Mặc dù như thế. Nhưng là một khi ra sân chiến trường. Ngăn cách rất nhanh tiêu nặc vô tung. Ba người chân thành hợp tác. Hai bên cùng ủng hộ. Ngươi kéo ta một cái. Ta dìu ngươi một tay. Vững bước tiến lên. Thật sự là cảm động lòng người. Một chút liền có thể nhìn ra là nhiều năm cơ hữu tốt. Cùng giường chung bị loại kia. Rốt cục, bọn hắn tay trong tay. Vai sóng vai. Vui sướng đi tới ở giữa, đi lốp xe. Một đoạn này có hai cây dây sắt. Dây sắt hai bên khoảng cách không sai biệt lắm 1.5 mét. Gạo. Hai cây dây sắt phía dưới. Treo 7 cái báo hỏng đã lâu loại kia lốp xe. Hai cái lốp xe khoảng cách không sai biệt lắm 1 mét. Gạo. Một mực đang không trung đảo quanh. Người liền muốn dẫm lên lốp xe từ phía trên đi qua. Nghe chung quanh quần chúng nghị luận. Nói đây là đạo thứ nhất cầu, khó khăn nhất một đoạn. Đương nhiên Tần Phi không nhìn ra độ khó ở nơi nào. Cho nên rất là hiếu kỳ. Ba người nghỉ ngơi một hồi. Lẫn nhau hướng đối phương trong lòng bàn tay hà hơi. Không biết vì sao, Tần Phi lại là một trận ác tâm. Lại bắt đầu, còn cường tráng nhất một nam sinh sung phong. Chỉ gặp hắn cẩn thận từng ly từng tí một cước dẫm mạnh tại lốp xe phía trên. Tất cả lốp xe bao quát dây sắt liền bắt đầu lắc động không ngừng. Hắn ổn một cái, lại đem mình một cái chân khác duỗi đi lên. Người đã trải qua đứng lên lốp xe phía trên. Nhưng là dưới chân lốp xe không phải cố định. Khoảng cách lại lớn. Hắn thân cao 168 tả hữu. Căn bản khống chế không nổi. Cho nên lốp xe trong nháy mắt hướng hai bên trống ra đi. Hắn hai chân bị kéo trở thành một chữ ngựa. Có thể nghe được một tiếng bố vỡ ra thanh âm. Hắn dưới đũng quần một trận ý lạnh. Nhưng hắn không lo được. Cắn răng, dựa vào cường đại lực cánh tay. Ngạnh sinh sinh thân thể của mình kéo lại. Hai người khác huynh đệ ở phía sau giúp hắn ổn định dây sắt. Hắn rốt cục khó khăn đi hai bước. Nhưng là mỗi một bước đều muốn tiêu hao hắn đại lượng tinh lực. Rất nhanh, hắn liền thẻ ở giữa không động được. Bởi vì cánh tay đã không có khí lực. Đùi vậy đau đớn kiếm không ra. Cho nên hắn chỉ có thể gắt gao ôm lấy một cây dây sắt. Tiến thối không được. Hắn chỉ có thể đối đằng sau hai cái đội bạn hô to. Nhanh đến cứu mạng a, hai người cơ hữu tốt vốn là muốn đợi hắn quá khứ. Lại hướng hắn thỉnh kinh. Lúc này không có biện pháp. Nhìn đại ca gặp nạn. Há có thể không cứu. Vậy bối rối đạp đi lên. Đây thật là thiêu thân lao đầu vào lửa. Một cái tiếp một cái chịu chết. Hai vị này trình độ có hạn. Cái thứ nhất còn chưa đi hai bước. Trực tiếp tuột tay bịch xuống nước. Một vị khác lốp xe kéo tới nhức cả trứng. Thực sự chịu không được. Mình nhảy xuống nước. Đám người tiếc hận không thôi. Ở giữa cái kia ôm lấy lốp xe. Tiến thối lưỡng nan anh em. Vậy tại mọi người tiếng cười bên trong. Thả người nhảy xuống nước bên trong. Ba người đều là khiêu chiến thất bại. Lớp 4 người than thở tiếc hận. Nhìn như dễ dàng. Kỳ thật không đơn giản. Cái này thương gia tiền. Không phải dễ dàng như vậy lừa. Long hoài nhất trung ma bệnh. Các ngươi cũng quá thái đi. Lúc này một cái tứ chi phát triển. Coi như xuyên qua một kiện đồng phục. Y nguyên có thể cảm giác hắn sôi trào mãnh liệt cơ ngực nam sinh đứng lên. Hơn nữa còn khẩu xuất cuồng ngôn. Người này xem xét, liền là kiện thân cuồng ma. Mỗi ngày lột sắt loại kia. Nhìn kỹ, có thể hắn đồng phục ấn một cái long hoài ngũ trung chữ. Nguyên lai năm học sinh trung học. Đúng lúc, trường học của bọn họ cũng tới cái này du ngoạn. Bành Vũ Phong, Trần Nam Nhân, Bành Vũ Phong, đi lên cho bọn hắn những này nhất trung đồ đần mềm tôm nhóm biểu diễn một chút. Cái gì là thực lực? Bành Vũ Phong, trực tiếp làm đạo thứ ba cầu. Không cần cùng bọn hắn nhiều tất tất. Để nhất trung cay gà nhóm minh bạch mình là dạng gì mặt hàng. Nghe bọn hắn ngôn ngữ, người này gọi là Bành Vũ Phong. Tần Phi tìm theo tiếng nhìn lại. Không biết khi nào, người nhóm bên trong lại tới màu xanh lá một đám người. Đều là người mặc ngũ trung màu xanh lá đồng phục. Đồng thời tại hô lớn. Không biết các ngươi phải chăng còn có ấn tượng. Không có liền quay trở lại nhìn xem. Ban đầu ở cao nhất Tết Nguyên đán tiệc tối thời điểm. Ngũ trung tiểu bằng hữu đã từng tới nhất trung tiết khanh nghệ thuật quán biểu diễn qua một đoạn. Băng tiết kỳ duyên, vũ đạo. Làm mở màn múa. Nói thật, cái kia đoạn vũ đạo nhảy đúng là không tệ. Nhưng là không có cách nào. Các nàng gặp thiên nữ hạ phàm tạo ảnh. Nhưng là cuối cùng trao giải thời điểm. Ngũ trung đương nhiên không có thu hoạch được bất luận cái gì giải thưởng. Nhưng là bọn hắn ngũ trung người đầy khang không phục. Cho tới nay đều cảm thấy có tấm màn đen. Cho rằng Long Hoài nhất trung người tại nhằm vào bọn họ. Ha ha. Cho nên trường học của bọn họ diễn đàn. Một khi nói lên Long Hoài nhất trung. Phía dưới bình luận tất cả đều là phun như cất lời nói. Ngũ trung lúc này gặp được nhất trung. Đương nhiên lại diễu võ dương oai một phen. Không nóng này. Vừa đóng đến a cái này Bành Vũ Phong chất phác cười một tiếng. Tự tin đối trong lớp mình nam sinh nói ra. Người này xem ra đối với mình cơ bắp rất có lòng tin. Với lại nghe ý hắn. Là muốn liên tục khiêu chiến ba cái quan thẻ. Cái này khiến Tần Phi đều có chút khác thường. Đương nhiên nó bên trong nhất trung bằng hữu đều đầy ngập lửa giận. Không phục nhìn xem cái này đại cơ bá. Rất nhanh cái ngốc bước này liền giao 20 khối. Nện bước mạnh mẽ bộ pháp bắt đầu thứ nhất đường đua khiêu chiến. Không thể không nói. Người này thật có chút vốn liếng. Đạo thứ nhất cầu tất cả bẫy dập đều bị từng cái vượt qua. Liền ngay cả hiếm thấy nhất lốp xe quan thẻ. Hắn cũng là nhẹ nhõm vượt qua. Rất nhanh hắn liền vượt qua điểm cuối cùng. Rơi mỉm cười phất tay. Hướng mình thân hữu đoàn thăm hỏi. Dây sắt liên hoàn, đạo thứ nhất cầu. Hắn đã khiêu chiến thành công. Ngũ trung người mặt mày hớn hở. Cuồng hô không thôi. Ngũ trung nghiêu bức. Nhất trung cay gà. Nhất trung mọi người sắc mặt khó coi. Nhưng không lời nào để nói. Người khác thật có thể quá khứ. Đây chính là dùng thực lực lại nói tiếp. Tần Phi, ngươi làm sao còn có thể nhẫn. Lúc này còn không lên đi thay chúng ta nhất trung vãn hồi một điểm mặt mũi nha. Ta biết ngươi có thể. Bạch Dục Tú vẫn là vô cùng có trường học cũ vinh dự cảm giác. Không nóng này. Xem trước một chút. Người khác còn muốn khiêu chiến đâu. Tần Phi sớm đã dục dịch. Nói không chừng lại có thể thu được một chút điểm cống hiến. Tần Phi. Ngươi thật có thể mà. Trương Di hàm răng cắn môi. Nhỏ giọng hỏi. Thử qua liền biết a Tần Phi trong lòng vẫn là có ít. Cái này Bành Vũ Phong bị người cuồng hô, có chút cấp trên, gần như không làm sao nghỉ ngơi. Lập tức liền bắt đầu khiêu chiến đạo thứ hai cầu. Cái này đạo thứ hai cầu cơ hồ đều là dây thừng biên chế thành mạng. Ở giữa rất nhiều nơi là không. Người một đứng lên trên, liền là lõm xuống dưới. Người vô pháp ở vào một cái trạng thái thăng bằng. Với lại cả một chương, đại mạng liền sẽ lệch ra 7 nghiêng 8 hướng 4 phía xoay chuyển. Ngươi không chỉ có đến một mực khống chế thân thể của mình, không để cho mình ngã sấp xuống, còn muốn dùng hết ngươi lực khí toàn thân, không cho cả trương mạng lật quay tới. Không phải ngươi lúc nào cũng có thể rơi xuống nước. Khiêu chiến thất bại, người đứng xem chỉ là tham gia náo nhiệt, căn bản vốn không biết nó bên trong độ khó. Tần Phi lại biết, trò chơi này người thiết kế, quả thật có chút đồ vật. Này cơ bắp lão vậy xác thực có chút vốn liếng. Ngay từ đầu coi như thuận lợi. Hắn rất thông minh. Cả người ghé vào trên mạng. Thấp xuống trọng tâm. Giống một cái nhện đồng dạng. Một bước một cái dấu chân. Làm gì chắc đó. Chậm rãi hướng phía trước bỏ đi. Nhưng là càng đến ở giữa. Cả trương mạng lay động trình độ càng không giống nhau. Với lại lúc này. thân thể ngươi đã tiêu hết khí lực, ở vào cực độ mỏi mệt giai đoạn, rất khó tại khống chế thân thể thăng bằng. Quả nhiên, tên cơ bắp sơ ý một chút, tại mọi người lớn tiếng kinh hô bên trong, cả trương mạng triệt để lật quay lại. Hắn y nguyên chưa từ bỏ ý định, dùng mình thô ngắn tứ chi gắt gao ôm lấy mạng không, cả người treo ở không trung. Hắn cực lực muốn đem mạng một lần nữa lật quay tới, nhưng là hắn đã lực bất tòng tâm, coi như cố gắng thế nào hắn cũng vô pháp đem cả trương mạng lật quay tới. Cuối cùng, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể từ bỏ, thả người vào nước, khiêu chiến thất bại. Kỳ thật nếu như cái ngốc bức này không có tiêu hao thể lực đi khiêu chiến đạo thứ nhất cầu, mà là trực tiếp khiêu chiến đạo thứ hai cầu lời nói, hy vọng còn là rất lớn. Nghĩ đến đám các ngươi ngũ trung rất lợi hại đâu, không cũng giống vậy trở thành ướt sũng. Bạch Dục Tú mở miệng chế giễu lại, tối thiểu so với các ngươi nhất trung những này cay gà lợi hại a. Liên cửa thứ nhất đều qua không được, có cái gì mặt nói chuyện a? Năm bên trong một người nữ sinh cũng không cam chịu yếu thế, nhìn nàng thần sắc khẩn trương, còn có vừa rồi biểu hiện, hẳn là vừa rồi gà bá bạn gái, ta nhịn không được. Nãi nãi, người xấu nhiều chuyện. Bạch Dục Tú nhất không thể chịu đựng người khác đối nàng châm chọc khiêu khích. Tú Nhi, đừng để ý đến bọn hắn. Trương Di trấn an nàng hai câu, nhất trung được hay không? Vậy không tới phiên người ngũ trung cạn bã đến bình phán. Ta tới chơi chơi a. Một hơi bị đẹp trai nam sinh đi về phía trước một bước, trên mặt ngậm lấy một vòng hào tứ lại bỏ mặc không câu nệ mỉm cười, khinh miệt lại vô lễ chừng mắt nhìn cái kia ngũ trung nữ sinh một chút, cái này mới chậm rãi đi giao tiền. Người này đương nhiên là Tần Phi, vừa rồi thấy say sưa ngon lành, kỳ thật trong lòng cũng ngứa. Coi như không phải là vì mặt mũi, mình cũng sẽ đi lên khiêu chiến. Không phải là vì tiền, đơn thuần chính là vì chơi vui. Tần Phi tại trước mắt bao người, giao ra 60 nguyên, một lần 20 nguyên. Ngươi cho ta 20 là được rồi. Nhân viên công tác không tình cảm chút nào nói ra, ta biết, nhưng là ta muốn khiêu chiến cái này ba tòa cầu, cho nên hẳn là 60 nguyên đi. Ta toán học hẳn là so ngũ trung người tốt một chút. Tần Phi hời hợt cực đại, tự tin mà bá khí. Vậy ngươi một hồi lại đến giao tiền khiêu chiến là được rồi. Không cần duy nhất một lần đưa tiền ta. Cái này ngư dân coi như phúc hậu. Ta dự định duy nhất một lần khiêu chiến xong, cho nên không cần phiền toái như vậy. Ngươi muốn duy nhất một lần khiêu chiến ba tòa cầu. Vâng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn trường tĩnh mịch. Mọi người đều kinh, bức vương, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.